Trưởng phòng tham mưu đành phải đợi thêm 2 ngày cho nước rút, đường đất khô ráo, mượn dân châu để cưỡi thoát ra. Chiếc UAT đành người lại, 6 tháng sau mới vào lấy về được. Vì thế anh em trong sở có câu ca: Nậm Thà đi dễ khó về, khi đi UAT khi về cưỡi châu. Giám đốc Trần Mạnh mấy năm trước cũng đã có lần vào công tác ở Nậm Thà. Mặc dù là người đã có thời gian dài là cán bộ cắm bản, ông không lạ gì đường đất ở đây, ấy thế mà cũng suýt chút nằm lại cả tháng nơi này. Trước khi đi nghe dự báo thời tiết, khu vực này sẽ có nắng. Khi vào, sau cả tuần nắng nóng, đường đất khô, mặt đường có những vết nứt thành vệt dài. Vì có thời gian công tác tại địa bàn, ông không lạ gì tính đồng đành của thời tiết vùng này. Trước khi lên, đại tá Trần Mạnh đã hỏi ý lái xe. Lái xe cho biết đường này có thể vào được. Khi xe bắt đầu vào cua lên đỉnh Dè Quạt, đỉnh cao nhất của dãy núi bao bọc lấy Nậm Thà. Đường dốc, cua tay áo, mặt đường khô nứt. Nhưng khi bị vật nặng, lớp đất khô nứt trượt đi, lộ ra lớp đất ướt bên dưới. Chiếc xe UAT mượn của huyện, cái cầu bánh vẫn quay tít, không nhích lên được. Bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu, chiếc xe tự trôi xuống. Lúc ấy cán bộ quản lý khu vực định mở cửa nhảy ra, lái xe vội nói mọi người ngồi nguyên để xử lý. Máy vẫn nổ, xe vẫn để số tiến. Lái xe đánh vô lăng cho đuôi xe hướng vào phía vách núi. Khi đuôi xe vừa chạm vào vách, lái xe về số nhấn ga, đánh lái lấy đà cho xe vọt lên. Trưởng bản Sùng A Tổng vừa thấy xe lên đã vội chạy ra bảo: Ai cho chúng mày lên đây vào những ngày như này? Chưa hiểu ý của trưởng bản Sùng A Tổng, giám đốc Trần Mạnh nói vui: Lên xin chén rượu của trưởng bản thôi, lâu ngày chưa về thăm bản, nhớ nhau cũng không được lên thăm nhau à? Nhớ nhau thì đi mùa khác chứ không đi mùa này. Mày ở đây mà quên đường đất đi vào bản rồi sao? Giám đốc mày thích rượu, chỉ cần nhắn lên tao gửi cho, sao phải lên? Trời này mây này, gió này, chỉ tí nữa là có mưa. Lúc ấy chúng mày phải ở lại đây cả tuần đấy, chúng mày không biết à? Đến lúc này mấy anh em mới hiểu, khi đi đã xem dự báo thời tiết, ai biết được có tình huống như thế này xảy ra. Nghe thế lái xe nói vui: Khi đã nghe dự báo thời tiết rồi, trưởng bản không muốn tiếp chuyện, nghĩ ra thế để đuổi anh em xuống núi chứ gì. Chúng mày nghe cái tivi nó nói đúng không? Cái tivi chỉ nói chung chung thôi, làm sao mà biết rõ được ở đây như tao. Chúng mày thích rượu, thích ở lại với tao, vui quá chứ. Nhưng mưa sắp đến rồi đấy, ở lại ăn ngô với tao vậy. Không lại nói tao không muốn tiếp, sợ thiệt đuổi chúng mày. Biết người Mông vốn thật thà, chân chất, sợ trưởng bản hiểu lầm câu nói đùa của lái xe, giám đốc Trần Mạnh vội thanh minh: Không ai nghĩ sai cho trưởng bản Sùng A Tổng đâu. Đồng chí lái xe nói đùa. Nói đùa trưởng bản đó thôi, làm xong việc thì xuống ngay vậy, được chưa? Chỉ kịp hỏi tình hình chung và nắm được những nét cơ bản, mấy anh em vội vàng xuống núi. Khi ngồi trao đổi, trưởng bản Sùng A Tổng nháy mắt, nói con trai về lấy xuống một can rượu, bỏ vào xe cho đoàn công tác. Giám đốc Trần Mạnh ngồi trong nhà quan sát biết việc. Trước khi chia tay, giám đốc Trần Mạnh nói vui: Trưởng bản mang rượu giấu vào xe là vi phạm pháp luật đấy. Người khác biết trưởng bản làm như vậy là bảo mua chuộc giám đốc nha. Ôi, theo ai nói giám đốc thế, giám đốc cứ bảo rượu này là trưởng bản nấu từ ngô nhà, tặng cho anh em bạn bè thôi. Nếu mua chuộc như thế này, trưởng bản còn muốn mua nhiều nhiều. Lần sau có nhớ, muốn về thăm, chọn mùa đông mà đi. Lạnh, có rượu ngô làm ấm bụng rồi. Nói rồi, trưởng bản xua xua tay: Giám đốc với chúng mày xuống núi đi, không là mưa ập xuống, chúng mày xuống suối hết đấy. Khi xe xuống hết dốc, một trận mưa lớn ập đến. Nhìn lại đỉnh Dè Quạt, những đỉnh núi chìm vào trong màn mưa trắng đục. Ngồi trong xe đã nghe rõ tiếng nước đổ từ trên núi xuống, tiếng nước dội ầm ầm như từ sâu trong lòng đất vọng lên. Chuyện vào Nậm Thà công tác gặp mưa, xác định nằm lại cả tuần là chuyện thường. Xe xa đầy, mượn trâu dân kéo cũng không có gì lạ. Cũng chính vì địa thế hiểm trở nên việc quản lý, nắm bắt tình hình địa bàn cũng xảy ra còn nhiều tồn tại. Không nói là buông lỏng, phó thác cho chính quyền cơ sở. Ở nơi ngửa mặt là núi, cúi mặt là suối, quanh năm suốt tháng chỉ biết cây ngô bên nương, hấp sắn hõm đá. Dường như cách ly với xã hội thì không chỉ là mảnh đất cho phong tục lạc hậu tồn tại, mà còn là nơi gieo mầm cho cái ác, cái xấu. Người đồng bào có câu, rừng xanh đất ẩm thì nấm mọc, Nấm càng sặc sỡ thì độc càng nguy hiểm. Như cây anh túc, nó cũng chọn những nơi như thế này để bật rễ trổ hoa. Cái thứ cây hoa thật đẹp, lá thật xanh, nấu canh thật ngọt, nhưng nhựa của chúng cũng rất dễ dẫn dụ mọi người đến say mê và đắm đuối. Có một lần Trường Bàn Sùng A Tổng ví voi, cây anh túc như cô gái đẹp, vướng vào rồi, dứt bỏ khó lắm, nó như cái dây rừng đã cuốn lấy cái thân cây, không bỏ được đâu. Mấy hôm nay, trong nhóm tay chân của Thịnh có biểu hiện lo lắng. Chúng thường tụ tập ăn uống rồi túm năm tụm ba trao đổi với nhau điều gì đó. Tuy không biết cụ thể những điều chúng bàn tán, nhưng nhìn mặt Thịnh biết chúng đang lo lắng điều gì đó. Nhất là mấy ngày hôm nay, chiếc loa trên nóc nhà Trường Bàn Sùng A Tổng suốt ngày ra giả tuyên truyền về các điều trong bộ luật hình sự. Từ sáng đến giờ Thịnh rất bực. Nhất là khi nghe chuyện thằng Sùng A Nhí và thằng Quảng A Sánh mang súng ra, chặn, bắt người vào bàn. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mượn đất nơi đây để làm ăn buôn bán mà cứ ngông nghênh thế thì làm sao chính quyền họ để yên? Súng đạn có thể làm cho người ta sợ, nhưng sẽ không làm cho người ta yên. Khi lòng sợ mà không yên, sớm hay muộn tất sẽ có loạn. Thịnh nghe chuyện rất cáu giận, nhưng đành phải nén lại để chờ dịp sẽ nói với Thái sau. Thịnh chuột nằm gác chân lên thành giường, tay lăm lăm khẩu AK, đạn đã lên nòng. Phía trong, mấy tay chân ngồi dựa người vào vách tường, đang ngửa cổ tu rượu. Thịnh chuột nhìn qua cửa sổ. Này, mấy thằng kia, chúng mày uống vừa thôi, nốc đẩy vào, rồi tí có chuyện, lại không có sức mà bắn đấy. Đại ca cứ yên tâm, chúng em quyết sống chết cùng đại ca mà. Tao biết rồi, nhưng phải giữ sức mà đánh trả để sống. Sau chuyến này, nếu sống thoát khỏi đây, chúng mày thích gì, tao cũng chịu. Thịnh chuột ngồi dậy tụt khỏi giường đi xuống ngồi cùng mấy tay chân. Thịnh đưa tay nhận chai rượu từ tay một đứa trong nhóm đưa cho. Dốc chai, làm hớp rượu đầy rồi đưa trả chai rượu lại cho mấy đứa. Chúng mày đã bố trí bình ga thuốc nổ, theo đúng như tao nói chưa? Đại ca yên tâm. Thằng Sùng Ai Nhi đã làm từ chiều qua rồi ạ. Thịnh nhìn lướt qua một lượt có ý điểm mặt từng người, đưa tay vẫy Sùng Ai Nhi lại. Mấy đứa kia đi đâu hết rồi? Dạ, chúng nó đang ở trong phòng hát karaoke uống rượu và chờ mấy đứa thành phố lên. Ai cho chúng nó gọi mấy đứa ở thành phố? Dạ, đại ca Thái, thấy chúng nó nói buồn và muốn có gái nên đại ca Thái cho gọi mấy đứa ở thành phố lên ạ. Thầy nghe Sùng A Nhí nói thế, bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thực ra trong bụng không vui. Nếu cứ theo những gì nắm được qua các biểu hiện đã xảy ra, Thịnh biết có chuyện rất lớn đang chờ đợi phía trước. Thậm chí có khi còn dẫn đến bị triệt hạ cả đường dây làm ăn. Từ ngày kết nghĩa anh em làm ăn, Thịnh không lạ gì biệt danh Thái Đào Hoa mà cánh giang hồ, gái nàng chơi và đám tay chân dùng để gọi Thái. Những ngày trước khi còn làm ăn trên đất than, Thịnh đã nhiều lần nói về chuyện trai gái của Thái. Có lẽ bên ngoài Thái không muốn làm Thịnh mất lòng vì cho là không chịu nghe lời đóng góp nên cũng có thay đổi. Song Thịnh biết Thái vẫn là kẻ hám gái. Thói Đào Hoa có lẽ ngấm vào máu của Thái. Hiểu rõ tính nết Thịnh nên Thái thời gian đầu cũng không vui, đôi khi còn cảm thấy khó chịu. Những buôn có bạn bán có phường, Thái tuy là kẻ đào hoa, song sự liều lĩnh và gian manh thì có lẽ ít tay anh chị nào có thể sánh kịp. Chuyến đào tàu thoát khỏi vòng vây của lực lượng phòng chống ma túy vùng đất mỏ ngày trước cũng là nhờ có Thái thí mạng cả người đàn bà đã đầu ấp má kề mà Thịnh mới thoát. Chính vì thế mà dẫu Thịnh không thích, thậm chí khó chịu, thì ơn cứu mạng vẫn là điều ám ảnh. Có tiếng còi xe ô tô đi vào, Thịnh vẫy tay Sùng A Nhí lại gần. Mày ra xem thế nào nhé. Dạ. Nói rồi Sùng A Nhí chạy ra, rất nhanh Sùng A Nhí quay lại. Dạ, vẫn là chiếc taxi thường đưa mấy con đào ở thành phố vào anh ạ. Thế hả, sao mày biết? Dạ, em nhìn biển số xe và hãng xe. Thế thằng lái xe thì sao? Dạ, vẫn là cái thằng lái vào đây ý ạ. Đại ca Thái có dặn nếu là thằng khác, xe khác thì cấm cho vào, nếu cứ vào là bắn ngay. Ờ, tao biết rồi. Thò tay vào túi lấy bao thuốc, Thịnh vừa đưa điếu thuốc lên, Sùng A Nhi đã bước nhanh lại bật lửa. Thịnh rít ngắn mấy hơi cho điếu thuốc bắt lửa. Mày có muốn ra chỗ đó không? Dạ, em cũng muốn ạ. Thế thì ra đó đi. Dạ, đại ca Thái dặn rồi, đến ca gác mà ai không chấp hành sẽ phải chịu xử theo luật. Thế mày cứ ra đó đi, tao cho phép mà. Dạ, em cũng không dám ạ. Mới lại đại ca Thái cũng chỉ cho đưa vào đủ số gái theo số những ai không phải trực thôi ạ. Thế cũng được, thưởng cho mày. Thịnh ném cho Sùng Á Nhí gói giấy nhỏ có chứa tép thuốc. Sùng Á Nhí giơ tay bắt vội lấy, đút nhanh vào túi áo. Dạ em cảm ơn đại ca. Trong số tay chân giúp việc cho mình, Thịnh biết Sùng Á Nhí là một trong ba tên có thể tin tưởng tuyệt đối. Ngày Thịnh trốn chạy từ khu vực mỏ về đây, đang ngồi nghỉ bên mỏm đá chân núi, Thịnh gặp Sùng Á Nhí đi từ hướng biên giới về. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, nước da bợt bạt, đôi môi thâm, quầng mắt như của kẻ thiếu ngủ, hốc mắt hõm sâu, u tối, đờ đẫn. Chiếc áo không cài cúc, hai vạt vật vờ theo bước chân không khác gì chiếc lá. Thịnh nhận ngay ra đây là kẻ đã là tôi tớ của ma túy. Chỉ nhìn bộ dạng bước đi, Thịnh đoán ngay kẻ này đang đói thuốc. Đợi cho Sùng Á Nhí đến gần, Thịnh gọi. Này! Sùng Á Nhí bị gọi bất ngờ giật mình sững lại, đào mắt một lượt rồi nhìn về phía Thịnh. Mày gọi tao à? Đúng rồi, không gọi mày thì còn gọi ai vào đây nữa? Mày đi làm gì mà lại từ biên giới về? Mày hỏi tao làm gì? Thịnh đưa ra trước mặt Sùng Á Nhí gói giấy bạc nhỏ. Có phải mày đang đi tìm cái này không? Không, tao không cần cái đấy, tao cần cái khác cơ. Miệng Sùng Á Nhí nói thế nhưng mắt thì như dán vào gói giấy bạc trên tay. Thịnh biết thừa đây là kẻ đang rất đói thuốc nhưng vì lạ, chưa quen nên không dám nhận. Có thấy không? Tao cho đấy. Mắt Sùng Á Nhí hấp ha hấp máy, không tin vào những gì vừa nghe thấy. Sùng Á Nhí lý nhí hỏi lại. Mày vừa nói cho tao. Đúng rồi, tao cho mày đấy. Dường như chỉ chờ có thế, Sùng Á Nhí cướp vội lấy gói giấy bạc nhỏ trên tay Thịnh. Thịnh hơi nhếch miệng cười. Giật được gói giấy bạc từ tay Thịnh cho, Sùng Á Nhí xoay lưng, ngồi sụp xuống, lần mờ các nếp gấp đặt vào giữa lòng tay rồi đưa lên mũi. Thịnh đến cạnh cúi xuống vỗ vỗ vai. Bật lửa đây. Miệng nói thế, Thịnh đưa mắt nhìn chỗ thuốc trên giấy bạc đã hít sạch. Thịnh nghĩ bụng, thằng này hít sống thế này nghiện nặng lắm rồi, mỗi ngày những thằng như thế này phải chơi hết cả chục tép. Sùng Á Nhí hít xong ngả người tựa lưng vào tảng đá bên cạnh, chiếc áo mở phanh lộ bộ ngực lép kẹp, cái bụng ỏng, các nếp cơ võng vãi chảy xệ xuống. Ngửa đầu lên mặt đá, mắt hấp hiếm, tiếng thở dốc dài thườn thượt, đôi chân dạng te, ống quần kéo xô lên quá đầu. Nhìn tư thế Sùng A Nhí ngã vật bên tảng đá sau khi hết sống thuốc, Thịnh thầm nghĩ. Cũng may, chỗ thuốc đó chưa được một tép. Nếu đủ, thằng này hít sống chắc giờ sùi bọt mép ra, rồi sốc thuốc mà chết. Lần lên phía trên đỉnh dốc, cách chỗ Sùng A Nhí nằm một quãng, Thịnh tìm chỗ khuất ngồi. Bộ quần áo màu xanh rêu Thịnh mua được trên đường trốn từ vùng mỏ than về đây, lẫn vào đất, vào đá, vào cây. Bất giác Thịnh nghĩ đến câu nói của Thị Hiền, cô vợ hờ của Thái trong lần ba đứa đi tắm biển. Thấy Thái thích chơi sang, khoe tiền của, Thị Hiền bảo, muốn làm ông bà chủ hãy lẩn vào đất, vào đá, vào cây. Con rồng mạnh là thế, oai phong là thế, còn phải giấu mình vào mây. Kẻ mạnh là kẻ biết giấu vũ khí khi đối mặt. Cứ sưng sưng như ông, ý nói Thái, chẳng sớm thì muộn cũng bị tiêu diệt. Con cáo chết vì da, con gà chết vì gáy. Miệng Thị Hiền nói như cười, chỉ có ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lá lúa. Xiên vào sâu trong ngực, mũi dao ấy cứ từ từ nhấn sâu vào trong, ngọt lịm mà không hề biết, theo sống dao, những tia máu trào ra để dẫn vật nhận mũi dao đến cái chết nhanh nhất. Ngồi trốn trên dốc, gặp kẻ đói tuốc, chợt nhớ đến Hiền, trong Thịnh bỗng nuối tiếc. Một thời, ở nơi đất mỏ, giá như Thịnh và Thái chịu khó nghe theo những gì Thị Hiền nói, hoặc giả đừng lấy cái tôi tránh cái thể hiện ta đây, chơi trội, thì có lẽ đến giờ vẫn yên ổn làm ăn. Bây giờ thì Thị Hiền đang phải ngồi sau song sắt chờ ngày tựa cột, còn Thái không biết giờ này ở đâu. Bao giờ Thịnh mới gặp lại Thái theo lời hẹn trước khi chia tay? Xẻ đàn tan nghe chỉ vì thói chơi ngông của Thái. Đợi cho Sùng A Nhí qua cơn ghiền tỉnh lại, Thịnh vẫy tay lại gần. Mày tên gì? Nhí. Gì Nhí? Sùng A Nhí. Mày ở đâu? Chỉ tay về mấy ngôi nhà lập fribro xi măng trắng trắng trên sườn núi, Nhí bảo. Bản tao đây, mà mày đi đâu vào đây? Tao sang bên kia biên giới về, bị lạc. Nghe Thịnh nói thế, Sùng A Nhí cười rồi. Mày không biết nói dối đâu. Nhìn mày ta biết là mày không phải người đi lạc. Sao mày biết? Có nhiều đứa ngày trước làm ăn cho ông chàng cũng nói thế. Ông chàng là ai? Lần này thì Sùng Á Nhí nhìn xoáy vào mặt Thịnh. Mày có thật là không biết ông chàng không đây? Tao biết thì hỏi mày làm gì? Ông chàng mà mày không biết, để tao nói cho mà nghe. Ông chàng trước là người chuyên buôn bán ma túy, nhà trên bản tao, cách ngọn núi kia kìa. Ông chàng giàu lắm, giàu hơn cả nhiều người giàu ấy. Tao nghe nói ông chàng bị công an bắt dưới Hà Nội rồi. Ngày ông chàng bị bắt cũng có nhiều đứa như mày, gặp ai cũng nói là đi lạc rừng ấy. Nghe Sùng A Nhí nói, Thịnh giật mình. Không ngờ trên đường trốn truy bắt, Thịnh lại đi về đúng nơi một thời, mà trong các câu chuyện làm ăn của những người như Thịnh muốn tìm đến. Điểm hẹn sau khi cả Thịnh và Thái rời đi ngoài đảo. Sao ông chàng bị bắt? Tao làm sao mà biết được? Chỉ biết là cánh thanh niên ngày trước ở bản tao đi theo ông chàng về nói như vậy thôi. Mày cũng muốn gặp ông chàng ư? Không, tao không gặp. Tao bị lạc thật mà. Thế bây giờ mày muốn về đâu? Tao về dưới xuôi. Thế thì mày cứ theo con đường dưới chân dốc kia kìa. Mày cứ đi là sẽ ra đường to thôi. Ở đấy mày vẫy ô tô đi nhờ mà về. Khắc đi khắc đến, đường ở chân mà. Nói đoạn, Sùng A Nhí nhìn trời, quay sang phía Thịnh. Bây giờ mà mày xuống núi không còn kịp đâu, trời tối đến nơi rồi. Mày mà xuống núi thế nào khi xuống đến chân núi là cũng bị dân quân bắt thôi. Tao làm gì mà bị bắt? Mày vẫn chưa tin tao đúng không? Mày không tin thì cứ xuống núi thôi. Nói rồi Sùng A Nhí thùng thẳng đi. Thịnh đợi cho Sùng A Nhí đi một quãng rồi đuổi theo. Mày có biết đường nào đi mà không gặp đám dân quân ấy không? Biết chứ, đường dưới chân mà. Người Mông tao, chân đặt ở đâu là đường ở đấy thôi. Mày không tin tao thì đi theo tao làm gì? Thôi mà. Mày nói đúng rồi, tao không lạc, tao có việc. Tao đi tìm mua trâu mà. Mày vẫn là đứa nói dối không làm bạn được đâu. Mày có biết người đồng bào tao có câu gì không? Tao làm sao biết được? Người đồng bào tao bảo thế này này, người nói dối cái miệng sẽ quen, như con cáo quen mắt gà. Nếu con nuôi thì nó vẫn cứ là cáo thôi. Người đồng bào tao bảo thế đấy. Tao xin lỗi, tại tao cũng mới gặp mày mà. Nghe Thịnh nói thế, Sùng A Nhí nhìn vào mắt Thịnh. Chỉ một thoáng rồi Sùng A Nhí nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Có phải mày cũng là người của ông chàng không? Không, tao không phải là người của ông chàng. Thế mày đi vào đây làm gì? Mày không nói thật, tao báo công an đấy. Chuyện dài lắm, tao chưa thể nói với mày được. Trời cũng tối rồi, mày có cho tao về ở nhờ đêm nay không? Thế rồi đêm ấy, Thịnh đã kết nghĩa anh em với Sùng A Nhí. Từ Sùng A Nhí, Thịnh thuê nhà của đôi vợ chồng trong bản đang để không, vì theo con đi vào miền Trung. Sùng A Nhí thành tay chân đắc lực cho Thịnh, mở lại đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Sùng A Nhí như nắm đất ở hốc đá cho cây ngô là Thịnh, bám rễ rồi cứ thế ăn sâu vào trong các khe đá. Từng ngày lớn lên và thành cây. Từ những hạt bắp đầu tiên, các hốc đá lại được gieo xuống, cứ thế mà thành rừng ngô. Nhớ lại những ngày từ vùng than trốn chạy về đây, Thịnh gọi Sùng A Nhí lại gần. Tao hỏi mày điều này, mày phải nói thật nha. Vâng, đại ca cứ hỏi đi. Có phải chúng mày biết chuyện gì phải không? Cái đấy làm sao mà biết được? Tao giả thử thôi. Nếu đường dây bị công an tấn công triệt phá thì mày sẽ như thế nào? Đại ca hỏi thế là ý làm sao? Là mày và mấy đứa có theo chúng tao không? Hay bỏ trốn? Đại ca nói thế là không hiểu bụng người Mông tao rồi. Chúng tao khi đã là anh em, không ai bỏ nhau đâu. Mày nói chắc thế chứ? Thì đến lúc ấy đại ca sẽ biết. Tao không thế, còn đứa khác tao làm sao mà biết được? Tao biết rồi. Nhưng nếu tao bảo mày trốn đi, mày có trốn đi không? Đại ca nói thế, hỏi thế là cái bụng chưa thật đâu. Thế thì thôi, tao xin lỗi. Mày coi như tao chưa nói gì nhé. Sùng A Nhí gật đầu, lặng lẽ đi ra phía cửa. Phía phòng hát karaoke bây giờ đã tắt lịm tiếng hát hò, chỉ còn tiếng cười rúc rích của lũ con gái với mấy thằng con trai. tiếng hì hụi lục cục của các thân xác cuốn lấy nhau trên tấm phản gỗ kê vọng sang. Thịnh quay vào, mở cánh cửa phòng dẫn đến căn hầm để tiếng rên rỉ làm tình của đám gái với mấy thằng không vọng vào. Kéo tấm cửa sắt đi sâu vào phía trong, Thịnh nhìn lên phía trên ô thoát. Cái ô vừa là cửa thoát vừa là nơi để thông khí cho căn hầm. Một bóng đen trùm lên che kín cả một khoảng sáng ít ỏi còn lại cho căn phòng. Thịnh tháo băng đạn ra khỏi khẩu AK, lấy thêm một băng nữa buộc cháo đầu đuôi. Xong, Thịnh lắp băng đạn vào lại súng, nằm xuống tấm phản bằng gỗ lim kê trong căn hầm. Thịnh bỗng nhớ về một thời còn nhỏ ở quê. Nơi ấy không biết bây giờ bố mẹ ra sao, vợ và con của Thịnh giờ như thế nào. Cái làng trài bên làng Thịnh giờ không còn làm trài, chỉ trông mong vào những lần bán máu cho các bệnh viện. Thịnh không biết từ bao giờ cụm từ nguồn máu dự trữ dành nói về những người dân ở đây. Kéo quy lát lên đạn, Thịnh hướng nòng AK lên khoảng sáng mờ mờ bóp cò. Tiếng súng bị bốn bức tường âm dưới đất giữ lại không toát ra được, nghe cứ âm âm như tiếng nổ từ sâu trong lòng đất đưa lại. Mùi thuốc súng phủ kín khoảng không gian chật hẹp. Thịnh đặt khẩu AK vào thành hầm, thì nghe có tiếng đập cửa uinh uinh bên ngoài, có tiếng Sùng A Nhí: "Đại ca, mở cửa cho em vào." Thịnh lần từng bậc lối đi lên cửa hầm, nơi cách cửa hầm chỉ khoảng mấy trăm mét là rừng, nơi có lối mòn đi sang phía bên kia biên giới. Bên phòng hát karaoke, mấy cô gái nghe tiếng súng sợ quá, buông vội mấy tay chân đàn em của Thái, cuống quýt tìm váy áo. Đám đàn em tay chân của Thái cũng vơ vội quần áo vương vãi trên sàn, của tay lấy khẩu súng, mặt người nào người nấy tái mét. Thái vẫn ôm một cô gái trong tay, rời mặt ra khỏi vòng ngực căng tròn đầy đặn núng nính. "Tiệt sư chúng mày, sao phải sợ, cứ vui đi." Nói rồi quay ra phía cửa gọi: "Thằng Sánh đâu?" Người đàn ông cao gầy trên tay lăm lăm khẩu AK bước vào. "Dạ, anh cho gọi em." "Ờ, mày bố trí cho thằng lái taxi chỗ ngủ, nhớ cho ra dãy nhà ngoài cổng ấy, cấm lang thang. Tối nay các em này ở lại đây, mày nói mấy thằng giết gà và đấu nồi cháo, hơn tiếng nữa mang lên đây cho tao, rõ chưa?" "Dạ." Thái đưa tay ghì chặt cô gái vào lòng, miệng lủng bủng: "Mẹ, có tiền không ăn chơi, chết có mang đi được đeo đâu, lúc đấy hai tay lại úp mô, em nhỉ?" Thái luồn tay xuống phía dưới, cô gái cười ré lên, hơi ngả người về phía sau, lấy tay tát nhẹ nhẹ lên má Thái. "Anh hư lắm, lúc nào cũng chỉ thế là giỏi." Cô gái hơi nhún nhún người quàng tay, ôm ghì đầu Thái và ngực trần cũng đang rung rung theo nhịp nhún. Tiếng cấu trí, tiếng cười, lời ngà ngớn và cả tiếng thở gấp trong mỗi góc phòng. Có vài ba đàn em bế mấy cô gái đi ra ngoài. Trên màn hình treo trên tường, tiếng hát "Lỡ mai anh chết, em có buồn không?" ỉ eo, rền rĩ, vẫn phát ra. Góc nhà, nơi con tắc kè hoa thường trú ẩn, đánh lưỡi tạch tạch, kêu ba tiếng tắc kè, tắc kè, tắc kè, rồi im bặt. Từ phía rừng, tiếng cú ăn đêm thỉnh thoảng rúc lên dăm ba tiếng vọng lại. Bỗng một tràng AK từ phía núi vọng lại. Thái đẩy vội cô gái trong lòng ra khỏi người, bật lên, lao nhanh đến chỗ để súng. Thái ôm cuộn khẩu AK trong lòng, trườn qua cửa căn phòng phía sau, luồn nhanh vào trong căn hầm. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng chửi thề và tiếng sắt thép va chạm vào nhau trong phòng hát karaoke. Không kịp về qua phòng để thay đổi quân phục sau một ngày làm việc và đi lại trên quãng đường dài, đại tá Trần Mạnh xuống xe đi thẳng lên luôn phòng giao ban. Có lẽ công tác cùng nhau đã lâu nên qua điện thoại trao đổi, đại tá Phạm Tiến, phó giám đốc, quá hiểu tính cách và phong cách làm việc của giám đốc. Khi đại tá Trần Mạnh bước vào phòng giao ban, tất cả các thành viên ban chuyên án và các bộ phận có liên quan đã ngồi chờ sẵn. Bước lại bên ghế, đại tá Trần Mạnh vừa đặt chiếc cặp lên bàn nói luôn: "Xin lỗi tôi về muộn, đường xa lại khó đi nên chậm trễ, anh em thông cảm." Nói đoạn ông quan sát hết lượt, thấy đã đủ các thành phần cần có, nhìn về phía thượng tá Nguyễn Thanh, trưởng phòng tham mưu: "Trưởng phòng tham mưu, báo cáo xem việc triển khai một số bước của chuyên án đến đâu rồi." "Báo cáo giám đốc, tình hình chuyến đi vào Nậm Thà." "Thôi, việc đó lát tôi và anh Tiến sẽ nghe sau,